Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, phía trên Ma Hoàng cung, tiếng gầm của một con thú hung dữ dường như tạo thành một làn sóng âm thanh đáng sợ và nó đột ngột lướt qua. Với sự xuất hiện độc đoán của thượng cổ Ma Viêm, những chiến binh cuồng bên phía Lâm Lăng hiển nhiên đã bị sốc. Tốc độ đội hình đang lao về phía trước hiển nhiên cũng chậm lại một chút. Mọi người đều biết thượng cổ Long Viêm vô cùng mạnh mẽ, thân thể mãnh thú của nó còn có khả năng phòng ngự kinh người, nếu có một cuồng chiến sĩ ở đây chống lại nó, e rằng sẽ bị xé làm đôi ngay tại chỗ. Nhất thời, hai thế lực đối đầu giữa không trung tạo thành một tình huống giằng co. Nhưng loại khí thế tràn ngập sát khí nồng đậm kia, không khó để nhìn ra trận huyết chiến này không thể hóa giải. Vù vù, đúng lúc này, một bóng đen 12 cánh vạm vỡ chợt lóe lên ở khu vực trước đội hình tộc Thiên Ma. Năng lượng ma lực màu đen hùng vĩ lan tràn ra như sóng chiều, toát ra khí tức kinh người. Người này là lãnh chúa của vùng này, Ma Hoàng 12 cánh. Lâm Thiên, bổn hoàng ta không ngờ rằng ngươi thật sự tới Ma Hoàng cung ta để chết. Ma Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ khinh thường không che giấu, lạnh lùng nói. Ngươi nên bị gọi là ngu ngốc. Hay là không biết trời cao đất dày đây, Lâm Lăng đứng ở trên đầu rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Hoàng, nhẹ giọng nói. Ta có thể tới tận đây thì nhất định có tự tin. Tự tin, nghe thấy điều này, Ma Hoàng chế nhạo với một giọng nói lớn. Ngươi thực sự nghĩ rằng những chiến binh cuồng mà ngươi mang theo sẽ có thể đánh bại tộc Thiên Ma của chúng ta. Thật nực cười, đây là khu vực cốt lõi của Ma Hoàng cung, là một con rắn sân nhà. Hắn ta có loại tự tin và kiêu ngạo của mình. Ngay lập tức, Ma Hoàng quét mắt về phía Long Nha, thán phục nói. Còn Ma Long này, bổn hoàng thừa nhận quả thực khá mạnh. Tuy nhiên, chỉ sự trợ giúp của nó thôi là không đủ. Khóe miệng của hắn ta cong lên, trong lời nói khi nhắc đến đội hình hiện tại của Lâm Lăng đầy khinh mỉa. Greu, giọng nói rơi xuống, thượng cổ Long Viêm hở nanh gầm lên khiêu khích con rồng. Đôi mắt đỏ tươi của Long Nha cũng dính chặt vào con thượng cổ Long Viêm, hai làn xương đen dày đặc phun ra từ lỗ mũi khổng lồ của nó. Sự hung dữ về trình độ của hai con thú hàng đầu có thể so sánh là tương xứng. Có thể đánh bại nó hay không, sau một trận chiến sẽ biết. Lâm Lăng khóe miệng khẽ co giật, trong nháy mắt khẽ động suy nghĩ, ngay lập tức tất cả thú nuôi trong không gian hệ thống đều được triệu hồi. Vù vù vù, lập tức. Bảy bóng thú tiếp tục xuất hiện quanh thân Lâm Lăng. Hình dạng của chúng khác nhau, cụ thể là Tiểu Bạch, Kinh Kha, Lang Vương, Hổ Phách, Nghĩ Hoàng, Hỏa Phượng và Ám Ma. Ở ngọn núi viễn cổ bên ngoài thần táng Chi Huyên, sau 3 năm tu luyện và tiến hóa, hiện tại chúng đã vươn lên một sức chiến đấu mạnh mẽ có thể so sánh với thánh thú. Cách chương.